Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95. Mỗi một lần nhìn dầu đít thua tại bồn cầu kim, Lục Nhiên vỗ vỗ tay, mở ra toilet môn đi ra ngoài. Hai cái bảo tiêu nhìn đến Lục Nhiên ra tới, ngữ khí nháy mắt mang lên cung kính cùng với do dự. Ngài như vậy làm chúng ta như thế nào cùng Kỳ Tiên Sinh công đạo? Ta lão bản, Lục Nhiên xua xua tay. Hải, hắn sớm đã thành thói quen. Hai vị bảo tiêu tiếp tục đồng tử động đất. Lục Nhiên nhìn thấy hai người bọn họ nhưng thật ra thực kinh hỉ, dặn dò nói: vừa vặn ta có việc muốn đi ra ngoài, hai người đi vào nhìn bên trong cái kia, đừng làm cho hắn chảy. Nói xong Lục Nhiên liền đi rồi. Hai vị bảo tiêu nhìn xem Lục Nhiên bóng dáng, lại nhìn xem toilet còn dầu đít cái kia, không khỏi chiều Lục Nhiên vươn nhĩ khang tay, nhưng Lục Nhiên nháy mắt liền chạy không ảnh. Một cái bảo tiêu không nhịn xuống lau mặt hỏi: đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Một vị khác cũng đầy mặt do dự, cuối cùng bất đắc dĩ nói: còn có thể làm sao bây giờ? Vào đi thôi. Lục Nhiên bên kia ở hành lang vòng một vòng, hắn xa xa nhìn thoáng qua, phát hiện Thẩm Hồng Nguyên cùng lão Lino đang ở nói chuyện phiếm, vị kia nhị công tử cũng không ở. Lục Nhiên liền không qua đi, mà là lại ở hành lang xoay chuyển. Quả nhiên, thực mau gặp được Lạc Đơn Dương Lino. Lục Nhiên trầm tư trong chốc lát, hắn đem chính mình tóc chảo rối loạn điểm, sau đó vẻ mặt hoảng loạn mà chiều Dương đi qua. Nhị công tử, ta có thể thỉnh ngươi giúp điểm vội sao? Dương nhìn về phía Lục Nhiên, có điểm ngoài ý muốn. Hắn nguyên nhân chính là vì lão Lino vừa mới nói không cao hứng, nghe phụ thân hắn nói, cùng cái này Lục Nhiên liên hôn, hình như là cái gì thiên đại kỳ ngộ, nhưng đều là con của hắn. Hắn cái này phụ thân lại giống thường lui tới giống nhau, đem loại chuyện tốt này đều an bài cho hắn ca ca, giống như hắn cái này con thứ hai không tồn tại giống nhau. Hiện tại xem Lục Nhiên đi tìm tới, Dương còn có chút lòng dạ nhi không thuận, hỏi: ta ca không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Nhưng chính là ca ca ngươi vấn đề à? Hắn đột nhiên trở nên hảo kỳ quái, ta còn là tưởng thỉnh nhị công tử ngươi hỗ trợ. Lục Nhiên nhỏ giọng nói. Nghe thế, Dương nhưng thật ra đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hắn từ nhỏ đều bị xếp hạng hắn ca mặt sau. Này thế nhưng tới cái cảm thấy hắn ca không đáng tin cậy, tới tìm hắn, kia ta đi ngươi nhìn xem đi. Dương nói, thật là quá tốt rồi. Lục Nhiên chiều hắn cười cười, xoay người ở phía trước dẫn đường. Dương một đường đánh giá trước mặt thiếu niên, kỳ thật hắn đối Lục Nhiên không có gì ấn tượng đầu tiên. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ nhớ rõ là Kỷ Mân bên người một cái ăn mặc keo kiệt tùy tùng, vừa nghe còn cùng Thẩm gia có quan hệ, liền càng không có hảo cảm, cho nên lúc ấy không nói hai lời liền lấy Lục Nhiên khai đao, trực tiếp bắt Lục Nhiên một thân rượu. Nhưng hiện tại xem Kim đối Lục Nhiên như vậy cảm thấy hứng thú. Dương nhưng thật ra nhiều đánh giá trong chốc lát Lục Nhiên, hắn thậm chí có điểm tâm viên ý mã mà nghĩ, nói không chừng cái này Lục Nhiên không thích hắn ca, ngược lại đôi hắn cảm thấy hứng thú đâu. Kia như vậy, cùng Thẩm gia liên hôn, nắm giữ cái gọi là kỳ ngộ, người có phải hay không liền biến thành hắn? Dương mãn đầu óc đều là kỳ ngộ. Liền Lục Nhiên mang theo hắn đi đến toilet cũng chưa phát hiện, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phía trước thiếu niên một cái xoay người, giơ tay đem hắn đẩy mạnh toilet, bang một tiếng đóng cửa lại. Chỉ có thể nói Dương cùng Kim không hổ là hai anh em, nhìn thấy Lục Nhiên làm như vậy, vị này nhị công tử cũng lập tức trong lòng rung động, cho rằng bọn họ muốn ở trong WC phát sinh điểm cái gì. Giơ tay liền nghĩ đến một cái tường đông, nhưng hắn cánh tay đông một nửa chợt cứng đờ, bởi vì hắn rốt cuộc nhìn đến một bên cách gian. Cái kia đầu nhét ở bồn cầu, chính không ngừng giãy giụa quen thuộc bóng người, nếu hắn nhớ không lầm nói. Người này trên người xuyên y phục như thế nào cùng hắn ta như vậy giống. Dương nỗ lực nghiên cứu trong chốc lát, lại một cúi đầu, liền thấy vừa mới còn ngoan ngoãn chiều chính mình cười thiếu niên. Không biết từ nơi nào móc ra một cái bồn cầu soát, Dương đồng tử sậu xúc. Vội vàng lui ra phía sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Lục Nhiên đối vị này nhị công tử chỉ số thông minh có điểm ngạc nhiên, hắn hỏi. Ngươi nhìn thấy ngươi ca cái này trạng thái, thế nhưng còn hỏi ta muốn làm gì? Dương lại quay đầu nhìn bên kia cách gian, lại nhìn xem Lục Nhiên trong tay bồn cầu soát, lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch. Hắn vị kia yêu nhã câu nhân tình nhân khắp nơi đi ca ca là như thế nào lâm vào loại trạng thái. Này, ha, liền ngươi cái này tiểu thân thể, có thể đem ta thế nào? Dương khinh thường mà cười nhạo một tiếng, hắn cũng không phải là kim cái kia đẹp chứ không xài. Được đồ vật, nói, hắn giơ tay liền phải đi đoạt Lục Nhiên trong tay, vũ khí, nhưng hai tay vươn đi. Các loại tư thế múa may nửa ngày, lại kinh người phát hiện, chính mình thế nhưng không có nhưng xuống tay địa phương. Ngươi chờ, thấy tình thế không ổn, Dương lập tức liền phải mở cửa đi ra ngoài, Lục Nhiên thở dài, lấy Dương loại này thể trạng tới nói. Với hắn mà nói, đích xác có điểm gian nan, Lục Nhiên thoáng có điểm thất bại. Chỉ có thể nói, các ngươi ra đây đi. Dương vừa muốn lại buông lời hung ác, vừa nhấc đầu liền thấy bên cạnh cách gian mở rộng ra, từ bên trong đi ra hai cái người phạm vỡ, một tả một hữu đem hắn cấp đè lại, vì thế chỉ nghe hành lang phát ra một tiếng mơ hồ chu lên, không trong chốc lát Lục Nhiên lại ra tới. Hắn riêng rửa sạch sẽ tay, dùng khăn giấy đem ngón tay thượng giọt nước một chút lau khô, sau đó hắn lại lần nữa vẻ mặt kinh hoàng mà hướng tới Thẩm Hồng Nguyên cùng lão Lino nói chuyện địa phương. Chạy tới, trên đường, Lục Nhiên ngừng một lần, hắn xa xa nhìn về phía Thẩm Hồng Nguyên. Đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, rồi sau đó giơ tay đem trên người quần áo xả rối loạn điểm. Bên kia Thẩm Hồng Nguyên cùng lão Lino chính nói lời này, liền thấy Lục Nhiên quần áo bất chỉnh chạy tới. Đứng yên lúc sau, tựa hồ cưỡng chế phẫn nộ nhìn hắn một cái, thấy hắn này thần sắc. Liền biết hắn khẳng định ăn lỗ nặng, Thẩm Hồng Nguyên làm bộ cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Triều Lục Nhiên hiền từ cười hỏi, làm sao vậy, như vậy hoang mang rối loạn. Lục Nhiên nhìn hắn một cái, lại không chiều hắn tố khổ, mà là đối lão Lino nói, bá phụ, Kim cùng Dương hai người. Bọn họ vì ta đánh nhau rồi. Lời này vừa ra, Thẩm Mộng Nguyên cùng lão Lino đều sửng sốt, Lục Nhiên vẻ mặt nôn nóng. Nói, Kim đang cùng ta, ở bên nhau, Dương đột nhiên chạy tới đánh Kim một quyền. Nói vì cái gì luôn là hắn. Lục Nhiên nói được nói một cách mơ hồ, nhưng lão Lino thập phần hiểu biết chính mình hai cái nhi tử. Một chút liền cấp đối thượng hào. Lấy Kim niệu tính, khẳng định hiện tại liền phải đối người giở trò, nói không chừng mạnh hơn đều có khả năng, mà Dương là cái ngu xuẩn, không có hắn ca đầu óc, còn một hai phải làm hắn ca muốn làm sự, thời khắc mấu chốt chạy tới quấy rầy. Là cái này óc heo có thể làm ra tới, hiện tại chính là ở Thẩm gia. Bọn họ Lino gia cùng Thẩm gia xem như kẻ thù truyền kiếp. Hiện tại hai huynh đệ vì tranh một cái người nhà họ Thẩm thế nhưng ở nhân gia trong nhà đánh nhau. Rồi, này mặt nhưng ném quá độ, lão Lino thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, hắn lập tức đứng dậy. Cả giận nói, này hai cái bất hiếu tử, thế nhưng làm ra loại sự tình này, bọn họ ở đâu? Gạch dưới, bọn họ ở lầu một toilet, Lục Nhiên nhỏ giọng nói. Lão Lino lập tức hướng tới toilet đi qua, nhà khác người. Ở chính mình ra náo loạn sự. Thẩm Hồng Nguyên cái này gia chủ tự nhiên theo đi lên, Lục Nhiên cùng hắn cùng nhau trụy ở phía sau, ngươi lên là cố ý làm kim. Lục Nhiên cắn răng nói, Thẩm Hồng Nguyên nghe vậy trên mặt kinh ngạc. Nửa điểm không có tìm nhân họa họa chính mình thân nhi tử trột ra, hắn làm bộ làm tịch hỏi. Làm sao vậy? Ngươi cùng Kim công tử đã xảy ra cái gì? Nhưng xem Lục Nhiên này phẫn hận trạng thái, Thẩm Hồng Nguyên lại hoàn toàn buông xuống cảnh giác, xem ra là thật đã xảy ra chuyện, bên kia lão Lino lửa giận công tâm, không hề nghĩ ngợi liền đẩy ra toilet môn đi vào, Thẩm Hồng Nguyên nhìn thấy bên trong bóng người chen chúc, nhìn thật là ở đánh nhau bộ dáng, liền theo bản năng cũng theo đi vào, hắn mới vừa bước vào toilet đại môn, liền nghe một tiếng, lại quay đầu, liền thấy hắn phía sau Lục Nhiên, ở trên cửa lớn rơi xuống khóa, lúc này, toilet loạn tượng cũng rốt cuộc ánh vào mi mắt, kim đầu chiều hạ bị trói ở trên bồn cầu. Đang ở dãy rùa, dương bị hai cái bảo tiêu ấn. Một cái dơ hề hề bồn cầu soát chính sử tại trên mặt hắn, này trong nháy mắt. Đừng nói là lão Lino. Liền tính là tự mình trải qua quá Lục Nhiên, đặc thù công kích, Thẩm Hồng Nguyên đều sửng sốt, này này đây là đang làm gì? Hắn đối Lục Nhiên nhận chi, còn cực hạn ở cái kia cầu thượng, không nghĩ tới hắn vị này nhi tử công kích đã lan tràn đến nhân. Loại WC sao? Bởi vì quá mức khiếp sợ, Thẩm Hồng Nguyên lúc này liền trốn đều đã quên, rốt cuộc Trương Lân. Cố Ninh Khải đám người sẽ không kỹ càng tỉ mỉ đối ngoại miêu tả chính mình đã trải qua cái gì trước. Mắt cảnh tượng, có thể nói tuyệt đối vượt qua Thẩm Hồng Nguyên nhận chi, hắn thậm chí sinh ra một cổ tìm tòi dục. Không nhịn xuống chiều cách gian đi rồi hai bước, xác nhận một chút. Kia thật là cá nhân bị bắt cột vào trên bồn cầu, mà không phải cái gì hành vi nghệ thuật, lại lui ra. Phía sau hai bước, nghiên cứu một chút sử tại dương trên mặt bồn cầu soát, nghiên cứu nửa ngày. Đến ra kết luận, này thật là cái thật sự bồn cầu soát, vẫn là dùng quá, nghiên cứu xong lúc sau. Thẩm Hồng Nguyên lâm vào thật sâu chấn động, hắn bước chân dừng lại ở tại chỗ. Bắt đầu thong thả mà suy tư, bọn họ tiến vào là đang làm gì tới. Bên kia lão Lino càng là mộng bức. Hắn nhìn đến chính mình đại nhi tử vùi đầu ở bồn cầu bộ dáng. Căn bản không ý thức được là Lục Nhiên cái này, tiểu bạch thỏ, cánh tay, bởi vì Lục Nhiên ở trong. Mắt hắn quá vô hại, căn bản không cần suy xét hắn uy hiếp, vì thế lão Lino suy nghĩ thật lâu sau. Vẻ mặt phẫn nộ chất vấn Dương. Các người hai anh em cãi nhau ầm ĩ liền tính. Ngươi như thế nào có thể đem ngươi ca nhét vào bồn cầu đâu? Bị bồn cầu soát sử Dương ngây người, ở lão Lino tới phía trước. Hắn vẫn luôn kiên định bất di mà tín nhiệm. Chính mình thân cha nhất định trở về cứu chính mình, vì thế cho dù bồn cầu soát thọc tới rồi hắn. Ngoài miệng, Dương đều vẫn luôn cắn chặt răng chịu đựng, kết quả hắn cha tới. Phản ứng đầu tiên thế nhưng là chất vấn hắn. Muốn thật là hắn làm, hắn còn sẽ bị bồn cầu soát uy hiếp sao? Dương tức giận đến thiếu chút nữa nhảy lên. Ngô ngô ngô ngô, hắn nỗ lực giải thích, nhưng giải thích liền muốn há mồm, hắn khớp hàm buông lỏng, ấn hắn bảo tiêu. Bởi vì hắn giãy giụa theo bản năng dùng một chút lực, thảm không nỡ nhìn cảnh tượng xuất hiện, cầm. Bồn cầu soát vị kia bảo tiêu. Nhìn chính mình trong tay bồn cầu soát, biểu tình cũng phá vỡ một cái chớp mắt, quả thực so Dương còn khó coi, ông trời a, hắn làm cái gì? Chẳng lẽ đây là sa đọa bắt đầu sao? Nhưng không thể không nói, này thật là cái giáo huấn người hảo biện pháp ai? Lúc này, mắt thấy chính mình thân nhi tử bị thọc, lão Lino rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình đây là bị chơi. Hắn đang muốn nói chuyện, bên kia Lục Nhiên lại từ công cụ cách gian lấy ra một cái thông bồn cầu ra cây thông cống. Chiều một vị khác bảo Tiêu đại ca ném qua đi. Tiếp được, vị này bảo Tiêu đại ca còn không có sa đọa, nhìn đến ra cây thông cống chiều chính mình bay qua tới. Kia kêu một cái luống cuống tay chân, thành công tiếp được thời điểm. Người đều phải khóc, thiếu gia, thứ này là có thể loạn ném sao? Yên tâm, ta đầu chiều hạ ném. Nói Lục Nhiên chiều lão Lino một lóng tay. Cái kia một bụng ý nghĩ xấu lão gia hỏa giao cho ngươi. Nói xong, hắn một cái xoay người, kéo ở muốn chạy trốn Thẩm Hồng Nguyên, cũng lộ ra một cái tươi cười. Thẩm gia chủ, này không phải ở chính mình ra sao? Ngươi chạy cái gì? Nhìn người còn ở bồn cầu kim, cùng với trong miệng thọc bồn cầu soát dương, còn có đang cùng ra cây thông cống mặt đối mặt lão. Lino nhìn lại bên cạnh một loạt không cách gian cùng tiểu bình nước tiểu, Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt mấy biến, hắn biểu tình biến sắc mặt dường như ở hoảng sợ. Hiền từ cùng âm trí chi gian cắt vài hạ, cuối cùng phòng chừng là biết chính mình diễn Lục Nhiên cũng sẽ không tin, vì thế hoàn toàn âm trầm hạ sắc mặt, run rẩy thanh âm nói. Nơi này chính là Thẩm gia. Lục Nhiên, ngươi muốn làm gì? Lục Nhiên nhìn hắn cười, hỏi ta làm gì? Ngươi cùng người ngoài bán chính ngươi thân nhi tử thời điểm, như thế nào không hỏi xem chính mình đang làm gì? Nói xong duỗi tay kéo Thẩm Hồng Nguyên cổ áo, đi đến trong đó một cái cách gian trước, đẩy ra cách gian môn, hắn giống nói chuyện phiếm dường như. Đối Thẩm Hồng Nguyên thở dài, kim gia hỏa kia rất nhiều lần tưởng đối ta giở trò, nhưng đối phó hắn thời điểm, ta cũng chưa bỏ được dùng cái này, ngươi biết là vì cái gì sao? Lục Nhiên hỏi. Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt cứng đờ, một câu không dám nói, sợ nói sai rồi cái gì. Một chút chọc cấp cái này kẻ điên, Lục Nhiên cũng không thèm để ý, chỉ chiều hắn lộ ra một kinh hỉ biểu tình, bởi vì đây là ngươi con thứ hai mới vừa thượng qua a. Đương nhiên muốn để lại cho ngươi cái này đương cha. Nghe vậy Thẩm Hồng Nguyên cả khuôn mặt đương trường nứt ra, Lục Nhiên trên tay dùng một chút lực, Thẩm Hồng Nguyên liền bay thẳng đến bồn cầu tài qua đi, hắn vội vàng dùng tay chống đỡ. Nhìn chằm chằm trước mặt cái này có thể nói khủng bố bồn cầu, môi run rẩy nói, nghịch tử, nghịch tử, ta chính là ngươi thân cha a. Nghe được lời này, Lục Nhiên thực ngoài ý muốn, nguyên lai ngươi nhớ rõ a. Trên tay hắn nửa điểm không lưu tình, trực tiếp đem người hướng bồn cầu ấn. Thẩm Hồng Nguyên trên tay nhưng không có gì sức lực, mắt thấy liền phải một đầu tài đi vào, hắn hoảng sợ nói, ngươi không phải hỏi cố gia đưa cho ngươi lễ vật ở đâu sao? Ta đây liền nói cho ngươi. Nhưng đáp lại hắn chỉ là phía sau thiếu niên bình tĩnh lãnh đạm thanh âm, nhưng ta hiện tại không muốn biết, ta chỉ nghĩ đem ngươi ấn đi vào. Không không không. Thẩm Hồng Nguyên không tin trên thế giới này có ích lợi giải quyết không được sự, nếu có, kia khẳng định là bởi vì hắn còn chưa đủ thẳng thắn thành khẩn, vì thế hắn vội nói, liền ở ta thư phòng mặt đông dựa tường trong ngăn tủ. Chìa khóa liền ở ta trên người. Nhưng Lục Nhiên trên tay lực đạo nửa điểm không tùng, lại là, a, một tiếng gầm rú vang lên. Theo sát sau đó chính là, bùm, một tiếng, Lục Nhiên lẳng lặng mà nhìn bị hắn ấn tiến bồn cầu Thẩm Hồng Nguyên, hắn sinh lý ý nghĩa thượng phụ thân, cuối cùng. Hắn duỗi tay từ Thẩm Hồng Nguyên đai lưng thượng tháo xuống một chuỗi chìa khóa. Ghét bỏ mà lắc lắc, chờ hắn ngồi dậy, nhìn chung quanh toilet một vòng, toàn bộ trường hợp kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn. Thẩm Hồng Nguyên gầm rú đem đầu từ bồn cầu rút ra tới, bị ra cây thông cống dỗi mặt lão Lino cùng bồn cầu xoát tiến miệng dương, lúc này đã ở vào linh hồn xuất khiếu trạng thái, phảng phất tại hoài nghi hiện tại có phải hay không đang nằm mơ. Kim thông qua kiên trì không ngừng mà giãy giụa, đã tránh thoát dây thừng. ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng chuyện này giống như đối hắn tạo thành rất lớn đả kích, chỉ thấy hắn thần sắc hoảng hốt mà ngồi ở trên sàn nhà. Người đều thiếu chút nữa choáng váng, Lục Nhiên lắc đầu. Thập phần kỳ quái hỏi Lino ra ba người. Các ngươi vì cái gì phản ứng như vậy đại? Vì cái gì phản ứng như vậy đại? Hắn thế nhưng hỏi, bọn họ vì cái gì phản ứng như vậy đại? Nghe được lời này, Kim thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên, hắn chỉ vào bồn cầu. Cả người phi thường hỏng mất hỏi, đổi ngươi uống bồn cầu thủy, ngươi không hỏng mất sao? Làm đầu sỏ gây tội Lục Nhiên nghiêng nghiêng đầu, cặp kia ngoan ngoãn hắc mâu chung, lộ ra chân thật khó hiểu. Chính là, các ngươi không phải sớm đã uống qua sao? Kim bị hắn nói được sửng sốt, cẩn thận hồi ức một phen. Sắc mặt cũng là biến đổi, ngay sau đó hắn hét lớn. Người đệ đệ đảo đồ vật chúng ta lại không uống. Toàn nhổ ra, hắn giống xong, lại chỉ thấy bồn rửa tay trước nghiêm túc tẩy xuống tay thiếu niên. Như cũ khó hiểu mà nhìn hắn, nói, nhưng ta đảo các ngươi đều uống xong đi à, còn cảm thấy thực vừa lòng. Hơn nữa phi thường hoài niệm không phải sao? Kim vững chắc mà ngây dài, chờ lý giải thiếu niên lời này chung ý tứ. Hắn cả người đều run rẩy lên, ngươi là nói, không có khả năng. Mắt thường có thể thấy được mà dãy dụa hảo sau một lúc lâu. Kim phẫn hận mà nhìn Lục Nhiên, hỏi, là nào một lần? Hỏi xong, liền thấy thiếu niên ngượng ngùng mà chiều hắn cười cười. Trên mặt có lộ ra quen thuộc ngượng ngùng biểu tình, nói, mỗi một lần. Ta vẫn luôn đối với ngươi đảo rượu nhớ mãi không quên. Thật là một loại độc đáo hương thuần. Hồi tưởng khởi chính mình đã từng nói qua nói. Giọng ca vàng chợt tiêu ra một đạo cột nước. Hết chương.